Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3017, chương 3018, hay là đã xảy ra? Hôm nay một trận chiến này, tiến hành đến bây giờ, tựa hồ hoàn toàn trở thành một hồi tâm lý chiến, nếu nói là thiên cơ hóa thân không kiêng nể gì cả. Đó là không có khả năng. Một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, chư thiên vạn đạo lưu truyền, thiên địa mẫu khí thủ hộ, đưa hắn cùng bảy đại bản đồ thiên đại thế giới hoàn toàn ngăn cách. Đang ở bảy đại bản đồ thiên, thiên cơ hóa thân có thể không ngừng theo bản đồ thiên hấp thu lực lượng. Nhưng là ở chỗ này, hắn hoàn toàn trở thành tứ cố vô thân, bảy đại bản đồ thiên hết thảy cũng sẽ không ở chỗ này phát sinh. Cái này lại để cho trong lòng của hắn thập phần lo sợ bất an. Nhưng là đáng được ăn mừng chính là cảnh giới của hắn cao hơn Thanh Lâm quá nhiều. Nếu không có như thế, chỉ sợ hắn trước tiên được thu vào mảnh không gian này. Muốn nhấc tay đầu hàng, thành cũng này giới, bại cũng này giới. Cũng tại lúc này, thiên cơ hóa thân khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Hắn đổi vị suy nghĩ cẩn thận, Thanh Lâm hiện tại phải đối mặt lớn nhất khốn cảnh, liền không chút kiêng kỵ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cái này trong nháy mắt, thiên cơ hóa thân trực tiếp bỏ qua Thanh Lâm, dùng lăng lệ ác liệt trưởng lực không ngừng oanh rơi vào trước mặt trong hư không. Hắn liệu định mình có thể xé rách cái này một mảnh không gian. Liệu định khả dĩ này trọng thương Thanh Lâm, tiến tới tướng chi chém giết. Đáng sợ trưởng lực, một trưởng hợp với một trưởng rơi xuống. Hư không diệt hết, vốn là hóa thành hư vô, sau đó lại hóa thành hỗn độn. Đón lấy liền xuất hiện một mảnh rườm rà đạo văn. Đạo này văn, như là vách tường đồng dạng. Có một loại trầm trọng cảm giác, đây cũng là mảnh không gian này không gian giới vách tường rồi. Chỉ cần xé nát những này đạo văn, thiên cơ hóa thân là có thể lao ra nơi đây, tiến về trước bên ngoài đại thế giới. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên cơ hóa thân trên mặt, lập tức tiêu ý càng đậm. Hắn không chút do dự ra tay, muốn tại trong thời gian ngắn nhất làm xong đây hết thảy. Hắn lần nữa dương lên thủ trưởng, trong lòng bàn tay có sáng chói hào quang tách ra, chói mắt, cực kỳ rung động nhân tâm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, thiên cơ hóa thân, vẻ mặt cười lạnh. Hắn vô ý thức nhìn Thanh Lâm một mắt, lăng lệ ác liệt một trường, uy lực viễn siêu trước đây sở hữu tất cả trưởng lực. Hướng phía không gian giới trên vách đá vung lên mà xuống. Ông, chấm ngoặc kép, hư không nổ đùng, không ngừng tiêu tan, khó có thể ngăn cản thiên cơ hóa thân một trưởng chi lực. Bất quá, lại để cho thiên cơ hóa thân vô cùng ngoài ý muốn chính là, hắn một trưởng, rõ ràng chậm chạp không thể rơi xuống, bởi vì ngay tại hắn huy trưởng đồng thời, Thanh Lâm làm ra phản ứng. Thanh Lâm dùng cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong chư thiên vạn đạo chi lực, cùng thiên địa mẫu khí chi lực, ngưng tụ ra một căn hoàng kim dây xích, thừa dịp thiên cơ hóa thân một trưởng sắp vung lên chi tế, đưa hắn cánh tay cho khổn trụ liễu. Thanh Lâm tay cầm hoàng kim dây xích, dùng hết toàn lực lôi kéo, lại để cho thiên cơ hóa thân một trưởng không cách nào chính thức rơi xuống. Thiên cơ hóa thân một hồi giãy giụa, không có thể tướng hoàng kim dây xích bước đứt. Hắn dứt khoát tự bỏ qua một trưởng này, cái tay còn lại lên, sáng chói thần mang cũng là nhanh chóng ngưng tụ, lại là một trưởng vung lên mà xuống. Suy, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại là kịp thời ra tay, hóa ra mặt khác một đầu hoàng kim dây xích, tướng thiên cơ hóa thân cái này một đầu cánh tay cũng cho khổn trụ liễu, lại để cho hắn trưởng lực không thể tiến thêm. Một hồi đánh rằng co như vậy bộc phát, Thanh Lâm hai tay tất cả chấp nhất đầu hoàng kim dây xích, mãnh lực lôi kéo, khiến cho thiên cơ hóa thân không cách nào tiếp cận không gian dưới vách tường. Thiên cơ hóa thân thì là trong miệng gào thét liên tục, không ngừng giãy giụa lấy, hai tay đều tách ra sáng chói thần quang, thề phải tướng mảnh không gian này cho xé nát. Hắn quanh thân bí lực lưu chuyển, không ngừng giãy giụa, là được chư thiên vạn đạo cùng thiên địa mẫu khí huyễn hóa ra hoàng kim dây xích, cũng tựa hồ khốn hắn bất chủ. Mà lại Thanh Lâm phản ứng lại để cho hắn hiểu được chính mình đã tìm đúng phương hướng. Chém giết Thanh Lâm, điều này hiển nhiên tựu là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần xé nát cái này một mảnh không gian, Thanh Lâm không chiến tự bại. Nghĩ tới đây, thiên cơ hóa thân càng kiên định nếu như vậy làm quyết tâm. Mà lại cái này một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn lại là một vòng cười lạnh hiển hiện mà ra. Một cái âm mưu tự dưng xuất hiện tại trong lòng phía trên. Kế tiếp, thiên cơ hóa thân mượn Thanh Lâm đưa hắn sau này kéo lực đạo, trong nháy mắt từ tại chỗ bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi. Tốc độ của hắn vốn là lao nhanh, hiện tại đã có Thanh Lâm lực lượng tác dụng, trở nên càng thêm mau lẹ. Thiên cơ hóa thân hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự ra tay, một chưởng đập đã rơi vào Thanh Lâm trên lồng ngực. Oanh, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang lên, Thanh Lâm trong miệng, trước tiên máu tươi tuôn ra, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái cực lớn chưởng ấn, y phục, huyết nhục đều mơ hồ. Khả dĩ chứng kiến, trước ngực của hắn bộ vị có một đạo vết rách xuất hiện, mà lại vẫn còn không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Thanh Lâm cũng là tại trong nháy mắt công phu, tựu tinh khí thần chịu một nỗi, trở nên có chút chưa gượng dậy nổi bắt đầu. Hắn dù sao chỉ là Khuy Chân Thánh Vương, thân thể mặc dù độc nhất vô nhị, cũng khó có thể ngăn cản thiên cơ hóa thân một kích. Một kích này lại là tại bất ngờ không đề phòng đập rơi. Thanh Lâm thân thể không có ở trước tiên nội chia năm xẻ bầy, cũng đã rất tốt. Ngươi hèn hạ. Thanh Lâm giận dữ, dùng một loại âm hàn ánh mắt nhìn hướng thiên cơ hóa thân. Thế nhưng mà thiên cơ hóa thân đối với đây hết thảy hồ đồ không thèm để ý, mà lại hắn mượn Thanh Lâm bị thương thất thần cái này trong một sát na, lại là thay đổi thật nhanh mà đi, nhanh chóng xuất hiện ở không gian dưới vách tường trước khi. Ngay sau đó, thiên cơ hóa thân lại một lần không chút do dự xuất thủ. Sáng chói thần quang lập tức tràn ngập tại toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ngươi dám? Thanh Lâm thét dài, trước tiên làm ra phản ứng, muốn một lần nữa ngăn cản thiên cơ hóa thân, thế nhưng mà đã muộn. Ầm ầm, thiên cơ hóa thân song trưởng đồng thời đánh rơi xuống tại không gian giới trên vách đá. Cái này trong một sát na, một mảnh kia không gian giới vách tường sở hữu tất cả đạo văn toàn bộ tách ra hào quang, như là đang sống, tự chủ liên tiếp kết nối lại với nhau, trở nên rất là huyền bí. Thế nhưng mà thiên cơ hóa thân một kích tụ lực thật là đáng sợ, nghĩ lại công phu mà thôi, sở hữu tất cả đạo văn cũng đều đứt gãy, răng rắc xoạt, tại liên tiếp giòn vang trong tiếng, không gian dưới vách tường lên tiếng vỡ tan, một cổ tử vong chi khí tràn ngập mà đến, ý nghĩa Thanh Lâm thể nội thế giới, một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, bị thiên cơ hóa thân cho sinh sinh vạch tìm tòi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể liên tiếp lay động, có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lại để cho hắn qua trong giây lát là được một cái huyết nhân. Trong miệng của hắn càng là máu tươi tuôn ra, cả người đều chật vật, thảm thiết tới cực điểm. Lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra. thiên cơ hóa thân, quả nhiên không phải bình thường có thể so sánh. Hắn liếc thấy ra Thanh Lâm sâu cạn, đến tột cùng, tìm ra nhược điểm của hắn. Công phá hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Phanh, địa phủ thế giới, Thanh Lâm trụy lạc trên mặt đất, máu tươi nhuộm hồng cả nguyên vốn là đỏ sậm đại địa. Cả người nhìn về phía trên đều là như vậy thê thảm. Như vậy cô đơn cùng bất lực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.